Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139.139. Chu Khê so Vương Chính Thành còn muốn đại tam tuổi, xảy ra chuyện năm ấy còn nói, sắp 30 tuổi, ra xong nhiệm vụ trở về lúc sau chỉ sợ cũng phải bị bầy đại cô tám gì cả lôi kéo các loại thân cận. Kết quả người nhưng thật ra tồn tại đã trở lại. Nhưng liền hắn như bây giờ có hay không ngày mai cũng không biết. Ai còn cho hắn giới thiệu thân cận. Ngay từ đầu Chu Khê cũng là không nhận mệnh. Đối ngoại hắn là hai đầu gối trúng đạn lúc này mới làm cho hai chân tàn phế. Nhưng trên thực tế là ở rừng cây đuổi bắt độc kiêu thời điểm hắn bị độc kiêu thả ra sâu cắn. Lúc ấy hắn cũng không để ý. Cắn một ngụm lúc sau đánh một châm giải, độc huyết thanh cảm thấy không thành vấn đề lúc sau. Liền tiếp tục đuổi theo. Kết quả nửa đường hắn hai chân liền bắt đầu sưng to. Trên đùi gân xanh biến thành màu đen bạo trướng. Bên trong càng như là có vô số tiểu sâu ở leo lên cắn xé giống nhau. Tuy rằng cuối cùng, độc kiêu bị bắt được. Nhưng là cắn hắn cái loại này sâu là độc kiêu từ Thái Lan hàng đầu sư nơi đó giá cao mua tới. Nghe nói là vô giải. Về nước lúc sau hắn ra ra cũng vì hắn khắp nơi cầu người. Chính phủ phương diện cũng cho hắn rất lớn tiện lợi. Thậm chí đem đặc cần bộ vài vị dễ dàng không ra mặt chủ nhiệm cũng cấp thỉnh tới. Nhưng là kia cổ trùng không xem như nhiều lợi hại đồ vật. Lại thập phần phiền toái phức tạp. Cắn hắn kia chỉ sâu kêu ngàn, độc trùng, danh như ý nghĩa chính là một ngàn loại, độc dược nuôi nấng ra tới sâu. Phức tạp địa phương liền ở chỗ này một ngàn loại, độc dược là này đó. Lại là như thế nào trình tự, giải, độc trong quá trình nếu là nào một vòng sai rồi. Đó chính là muốn mệnh kết cục, kia vài vị thiên sư không có nắm chắc. Liền tính hắn thà chết muốn nếm thử cũng không muốn như vậy kéo dài hơi tàn tồn tại. Lại không ai nguyện ý vì hắn giải cổ, như thế tra tấn hai năm lâu. Ngay từ đầu thiên sư rút cổ còn có thể giảm bớt một chút hắn đau đớn. Cũng có thể ức chế cổ trùng lan tràn, nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu, tình huống cũng càng ngày càng tao. Đến bây giờ hắn đã toàn bộ nửa người dưới đều sắp không chi giác. Lấy hắn như vậy ra thế năng lực, nói là thiên chi kiêu tử đều không quá, chính là hiện tại hắn không ngừng là hai chân tàn, ăn uống tiêu tiểu đều phải dựa vào người khác không nói. Từ dưới nửa người mất đi chi giác bắt đầu, hắn thậm chí đại tiểu tiện mất khống chế, đây mới là đối hắn lớn nhất tra tấn, nếu không có cha mẹ hắn đau khổ cầu xin, hắn ra ra chết sống không muốn từ bỏ. Hắn thật sự hận không thể chính mình chấm dứt hảo, biết ra ra lại thỉnh người tới thế hắn xem, mặc dù Chu Khê đã tâm như cho tàn, nhưng vẫn là nghe lời nói xử lý hảo tự mình. Hắn đã sớm đã không phải vì chính mình sống người, tuy rằng Chu Khê đã nằm trên giường hai năm lâu, nhưng nhìn ra được tới người nhà của hắn đem hắn chiếu cố thập phần tinh tế. Trong phòng cũng không có trầm kha chi khí, ánh sáng thông thấu. Tuy rằng mở ra điều hòa, nhưng cũng không có cửa sổ nhắm chặt, thậm chí còn mang theo chút nhàn nhạt hương thơm mani. Vương Chính Thành tuy rằng nương giúp Chu Khê danh nghĩa mới có thể như vậy cùng Tư Dương tiếp xúc. Nhưng hắn cũng là ở phía trước không lâu mới cùng Chu Khê lại lần nữa có liên hệ. Lúc trước bọn họ một cái trong viện mỗi ngày leo lên nóc nhà lật ngói làm ầm ĩ. Trong đó nhất chắc nịch chính là Chu Khê. Hiện giờ một cái 1m8 vóc dáng đại nam nhân gầy không đến 100 cân. Cảm giác chính là một tầng da bọc xương đầu dường như. Phía trước tới xem Chu Khê thời điểm hắn thực sự hoảng sợ. Vào cửa phía trước còn ở theo mộng lôi kéo làm quen cùng Lý Tắc Chi so nhãn lực. Vào cửa lúc sau lập tức liền trầm ổn xuống dưới. Bởi vì Chu Khê đã toàn bộ nửa người dưới đều mất đi chi giác. Giống nhau xe lăn căn bản không thể ngồi. Hơn nữa Chu Khê cũng không muốn phiền toái người khác, đặc biệt là bị người bế lên ôm hạ, cho nên dứt khoát cả ngày nằm ở trên giường. Vương Chính Thành vừa tiến đến liền thấy Chu Khê đã bị người nâng dậy tới ngồi ở trên giường. Liền cười đi qua, hôm nay tinh thần đầu không tồi, Chu Khê cũng cười nói. Biết các ngươi muốn tới, tinh thần tự nhiên thì tốt rồi, nói nhìn về phía trong đám người vây quanh cái kia thập phần thấy. Được nam nhân, Chu Khê vội vàng nói. Vị này chính là Tư Dương Tư Thiên Sư, đặc biệt lợi hại đại sư. Không dùng được bao lâu ngươi là có thể xuống đất tung tăng nhảy nhót, Chu Khê tuy rằng sẽ không. Bởi vì Tư Dương tuổi tác mà có lòng khinh thị, nhưng kỳ thật nội tâm cũng đích xác cũng không có ôm có kỳ vọng. Thất vọng quá nhiều lần, lại đại lửa nóng cùng chờ mong cũng đều lạnh. Tư Dương nhìn trên giường nam nhân không hề cầu sinh dục vọng, ánh mắt cũng không có nói thêm cái gì. Nói thẳng, chăn xốc lên ta nhìn xê monster Chu Khê đặt ở chăn thượng tay hơi hơi căng thẳng. Chu lão gia tử cũng biết nhà mình tôn tử lòng tự trọng cường. Vì thế làm trong nhà những người khác đều đi ra ngoài. Có thể đi đều đi rồi. Chu Khê lúc này mới đem chăn xốc lên, cuốn lên ống quần sau. Kia đã không phải một đôi chân, căn bản là hai điều giống thây khô giống nhau bộ xương khô. Chỉ có một tầng khô cằn da bọc xương đầu, thường thường còn có thể nhìn đến dưới da có vật còn sống mấp máy. Vương Chính Thành căn bản chưa thấy qua trường hợp như vậy. Ghê tởm khẳng định là cảm thấy ghê tởm, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nho nhỏ hít sâu một chút, dư quang đi xem Tòng Mộng, lại thấy Tòng Mộng như cũ là bình tĩnh bộ dáng, cũng không giống hắn thật sự khắc chế chính mình phản ứng. Tức khắc cảm thấy hắn coi trọng nữ hài thật lợi hại. Vì thế nhịn không được lại muốn hướng Tòng Mộng bên người thấu một thấu. Tư Dương quay đầu đi xem Lý Tắc Chi, thấy Lý Tắc Chi nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Khê hai chân đi xem. Cũng không có bị hai chân biểu tượng sở dọa đến, còn ở nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, lúc này mới hơi có chút vừa lòng, muốn nếu Lý Tắc Chi cứ như vậy đã bị dọa tới rồi. Hắn nhất định sẽ làm hắn trông thấy càng đáng sợ đồ vật. Không biết chính mình may mắn tránh được một kiếp, Lý Tắc Chi đang ở nỗ lực quan sát. Càng sâu đến hắn còn tưởng cắt ra ra nhìn xem phía dưới mấp máy rốt cuộc là cái gì sâu. Vương Chính Thành thấy Chu Khê hai chân như vậy nhịn không được hỏi. Chu gia gia, lúc trước vì cái gì không lựa chọn cắt chi? Khi đó cắt chi tuy rằng không có hai chân, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ nguy hiểm cho tánh mạng đi. Chu lão gia tử thở dài. Nếu là có thể cắt chi bảo mệnh chúng ta đã sớm làm. Lúc trước tới giải cổ thiên sư nói nếu là cắt chi, kia trên đùi cổ trùng liền sẽ trực tiếp hướng trái tim chỗ bò đi. Sẽ lập tức muốn mệnh, cho nên mấy năm nay chỉ có thể ức chế. Tư Dương thấy Lý Tắc Chi quan sát xong rồi liền hỏi nói. Nhìn ra cái gì tới, Lý Tắc Chi vội vàng nói. Mặt ngoài có hắc tuyến, trung cổ chỗ có điểm đỏ. Này hai điểm có thể xác định cổ trùng mang độc. Nhưng là không có nhìn thấy cổ trùng bộ dáng. Cũng không có làm tiến thêm một bước đích xác nhận, ta không dám kết luận là loại nào, cổ Tư Dương nói. Nếu là làm ngươi xác nhận, ngươi nên dùng loại nào biện pháp, Lý Tắc Chi nói. Dẫn cổ hương, cứu cam thảo, khẩu hàm cắm vào ngân châm thục trứng vịt, còn có chính là dẫn ra chung cổ chỗ huyết dùng thuốc bột hóa khai chờ phương thức kiểm tra thực. Hư, Tư Dương gật gật đầu. Vậy ngươi dẫn ra đến xem là cái gì cổ, Lý Tắc Chi gật gật đầu. Mở ra tùy thân mang theo bọc nhỏ tiến lên, nhìn mắt Chu Khê trấn an nói. Thực mau, không đau, Chu Khê cười cười. Ngươi tùy ý, thật muốn có thể làm hắn cảm giác ra hai chân đau tới. Kia vẫn là chuyện tốt, Chu lão gia tử cũng là nghe nói quá Tư Dương danh hào. Này đã hơn một năm tới nay ở huyền môn có thể nói là nổi bật không người có thể cập. Này năng lực càng thật sự tiền liên lương phía trên, mà bọn họ Chu gia liền tiền liên lương nhân vật như vậy đều thỉnh không đến. Hiện giờ may mắn có thể mời đến Tư Dương, chẳng sợ Tư Dương rõ ràng là lấy hắn tôn tử đang dạy đồ đệ. Chỉ cần tôn tử có thể hào, mặt khác đều không sao cả. Lý Tắc Chi đây là lần đầu tiên dẫn cổ. Trước kia đều là từ thư thượng xem, muốn nói không khẩn trương tự nhiên không có khả năng. Hắn lo lắng thất bại cấp sư phụ mất mặt, thật cẩn thận cắt ra Chu Khê trên đùi một tầng da. Kết quả phát hiện bên trong thế nhưng là trống không, không có huyết nhục, nếu là lại thâm một chút, cả cảm giác nhìn đến sẽ chỉ là bạch cốt. Lý Tắc Chi nho nhỏ có chút hoảng loạn, nhưng thực mau chấn định xuống dưới, trực tiếp lấy ra thuốc bột bôi với bị hắn cắt ra bộ vị. Thực mau Chu Khê trên đùi mấp máy càng thêm lợi hại, sôi nổi hướng tới sái thuốc bột địa phương bỏ đi. Lý Tắc Chi lập tức tùy tay biến ra một cái chén nhỏ, đem một đoàn sâu dẫn tới trong chén, lại sái một chút màu đỏ thuốc bột, những cái đó cổ trùng chậm rãi đình chỉ dãy giụa. Vương Chính Thành xem ngạc nhiên, nhịn không được nói, người này thuốc bột thật là lợi hại, có thể đem cổ trùng dẫn ra tới, kia dứt khoát nhiều sái một chút, ở hắn trên đùi nhiều khai chút khẩu tử, như vậy sâu tất cả đều dẫn ra tới không phải không có việc gì sao? Lý Tắc Chi một bên nỗ lực phân biệt cổ trùng một bên giải thích nói, cổ trùng không phải dễ dàng như vậy dẫn ra tới. Hắn trong thân thể có một con mẫu cổ, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thụ nhân thể trên người chất dinh dưỡng tới sinh sản ra càng nhiều cổ trùng, cho nên không dẫn ra mẫu cổ, dẫn lại nhiều cổ trùng đều là uổng công, mà mẫu cổ chỉ có bị có thể khắc chế nó đồ vật dẫn ra. Cho nên không phải điểm này thuốc bột có thể giải quyết. Vương Chính Thành nga một tiếng, xem như dài quá kiến thức. Một lát sau Lý Tắc Chi chiều Tư Dương nói, sư phụ, là thiên ti trùng. Chu lão gia tử sửng sốt, không phải ngàn, độc trùng sao? Lý Tắc Chi nói, ngàn, độc trùng là bị 1000 loại, độc nuôi nấng ra tới. Hai người ngoại hình giống nhau, chỉ là người trước ở cổ trùng cái đuôi sẽ có một cái hơi không thể thấy tiểu điểm đỏ. Mà thiên ti trùng đuôi bộ điểm đỏ thiên ám. Nhưng ở phía trước đoan có nhẹ nhẹ từng đợt sợi tơ, hai loại sâu cơ hồ lớn lên giống nhau. Như đúc, chỉ có thập phần rất nhỏ khác biệt, mà càng quan trọng là hai loại sâu trên người sở phát ra khí vị không giống nhau. Nhưng loại này khí vị cũng không phải ai đều có thể ngửi được. Nhân hắn là tu sĩ, cứ việc tu vi còn không cao, nhưng so với thiên sư các phương diện cũng là cường một ít. Cho nên thị giác cùng khứu giác đều cường cho người khác. Lúc này mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra khác nhau. Chu lão gia tử ngẩn người. Đại khái là không nghĩ tới mấy năm nay tới thế nhưng liền cổ trùng ngay từ đầu đều nhận sai. Vội vàng truy vấn nói. Kia này thiên ti trùng nhưng hảo dài. Lý Tắc Chi nhìn mắt sư phụ sau mới mở miệng nói. Hảo dài cũng không hảo dài. Từ giữa cổ bắt đầu. Cổ trùng liền sẽ ở người ở trong thân thể phân bố ra ngàn ngàn vạn vạn sợi tơ tới. Mà hắn trung cổ đã trì hoãn 2 năm, chỉ sợ không ngừng là chân, mà là toàn bộ thân thể nội bộ đều đã bị thiên ti trùng cổ ti cấp xâm chiếm đầy. Nghe xong lời này, không chỉ là Chu Khê, liền Chu lão gia tử đều là một trận tuyệt vọng, nhìn chính mình rất tốt tôn nhi càng là nhịn không được lão lệ tung hoành. Nhưng ngại với còn có người ngoài ở đây, tuy rằng cường trống, nhưng vẫn là hơi hơi mang theo chút nức nở nói. Khê nhi, là gia gia chậm trễ ngươi, đều là gia gia. Chu Khê vội vàng nói. Gia gia, loại sự tình này trách không được bất luận kẻ nào. Mặc dù trước đây đã biết đây là thiên ti trùng, nhưng nếu là không có giải pháp, cuối cùng kết quả còn không phải giống nhau. Chu lão gia tử hoãn hoãn tâm thần. Nhìn về phía Tư Dương, Tư Đại Sư, ta tôn nhi, còn có thể cứu chữa sao? Tư Dương hơi hơi mỉm cười, cứu tất nhiên là có thể cứu, nhưng liền xem các ngươi hay không bỏ được cứu. Hết chương.